Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 98, Huỳnh Hoàng khoác lác bằng hữu. 1. Góc truyện audio.com. Từ chỗ Phong Duyên Thương cuối cùng Nhạc Sở Nhân cũng biết được ai là kẻ chỉ điểm đứng sau những màn gây sự ở Lân Châu. Giàu có nhất ở Lân Châu, trong lòng dân chúng người có ba phần uy nghiêm hơn thứ sử Lân Châu là Nho Thương Tần Gia. Tần Gia tuy là thương nhân, nhưng hơn 50 năm trước mới phát đạt từ vùng khác tới Lân Châu, cố định ở đây, phát triển đến bây giờ. Phần lớn dân chúng ở Lân Châu đều tin tưởng rằng Tần Gia phú khả địch quốc, cho dù năm nay tất cả cửa hàng của Tần Gia không gặp sự cố đóng cửa, dân chúng vẫn tin tưởng, lấy tài phú của Tần Gia mua cửa khẩu của nước nhỏ cũng dư giả. Dân chúng không ai biết lai lịch của Tần Gia, từ sử Lân Châu cũng chưa chắc biết, bởi vì 50 năm trước Tần Gia phát đạt là do cựu cữu Ninh Dự mở rộng kinh tế sau khi sống cố định ở đây. Lúc này biểu đệ của Ninh Dự là chủ nhân của Tần Gia, một biểu thân huynh đệ, vì Ninh Dự nhiều năm như vậy Tần Gia vẫn cung cấp tài lực trợ giúp. Năm ngoái Ninh Dự té ngựa, đồng thời Tần Gia cũng đóng tất cả cửa hàng, nhất thời giống như táng gia bại sản, người của Tần Gia đều khiêm tốn, chính tại Lân Châu cũng hiếm khi thấy người của Tần Gia, gã sai vặt hay gia đình cũng rất ít thấy. Khi Ninh Dự vào tù, Tần Gia một mực âm thầm suy nghĩ biện pháp. Phong Duyên Nghị không chịu gặp mặt nhưng bọn họ vẫn một mực tìm kiếm Phong Duyên Nghị. Phong Duyên Thiệu được phong làm thái tử trông coi quốc gia, Tần Gia hết hy vọng trong việc tìm kiếm Phong Duyên Nghị, lại không muốn Phong Duyên Thiệu yên bình, kết quả làm ra những chuyện như vậy, cuối cùng 5-6 quận ở Lân Châu và cả Lân Chân bị Tần Gia huyên náo, khiến không khí ngột ngạt hẳn. Thứ sử Lân Châu biết Tần Gia có hậu thuẫn nhưng cụ thể là người nào hắn nghĩ không ra, cho nên từ trước tới giờ hắn không dám trêu chọc vào Tần Gia. Xảy ra chuyện bạo loạn ở Lân Châu, hắn không cách nào trấn áp được, hắn cứ điều tra rồi lại điều tra nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ, còn đối với việc hắn bẩm báo sai sự thật, Phong Duyên Thương một lòng nghĩ loại bỏ hắn. Chỉ là trước đây không thể động đến hắn, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Diêm Cận mang Tam Vương Phong Duyên chỉ đi, bởi vì mang binh vào thành sẽ làm Tần Gia lập tức thu tay lại, gần hai ngày nay một chút động tĩnh cũng không có, có thể thấy được bọn họ cẩn thận đến mức nào. Tần Gia âm thầm bồi dưỡng tử vệ, theo mật vệ điều tra, có lẽ có gần 2-3 ngàn tử vệ, số lượng rất lớn. Tự mình nuôi quân, chỉ riêng điều này Tần Gia có thể sẽ phạm phải trọng tội tịch thu tài sản Chu Di cửu tộc, Phong Duyên Thương lợi dụng điểm này hoàn toàn có thể mang binh trực tiếp diệt Tần Gia. Nhưng, hắn còn có mục đích khác, đó là kim khố và kho binh khí của Tần Gia. Tần Gia vì Ninh Dự mà chuẩn bị tạo phản, mấy chục năm tích lũy tài phú và rèn binh khí với số lượng to lớn, Phong Duyên Thương tính toán, có lẽ tài phú kia cùng binh khí đủ cung cấp cho quân đội của Đại Yến trong mấy năm dài. Chỉ là nơi cất giấu kim khố cùng với kho binh khí rất bí mật, tòa nhà của Tần Gia ở Lân Châu không lớn, cũng không sánh bằng phủ đệ của Tam Vương Phong Duyên Trì. Đồ đạc trong nhà rất bình thường, không có bất kỳ bày trí xa hoa, hoàn toàn giống như một phú thân bình thường. Trong nhà bọn họ cũng không có bóng dáng của tử vệ, chỉ là mười mấy gia đình nha hoàn bình thường, chủ nhân nơi đây cũng có chế độ sinh hoạt bình thường, mặt trời mọc lên thì dậy, mặt trời lặn đi ngủ, làm cho người ta tra tìm không. Góc truyện audio.com, thấy một chút xíu dấu vết, từng có vài mật vệ xâm nhập vào Tần Gia, nhưng cũng không có thu hoạch gì, hoa trì núi giả, phòng ốc của chủ nhân hễ là nơi nào có khả năng bọn họ đều tìm, đừng nói tới kim khố hay kho binh khí, chính là một hầm rượu cũng không có. Cũng bởi vì như thế, Phong Duyên Thương mới chậm chạp không có động thủ, mỗi ngày từng nhóm mật vệ báo lên, nhìn hắn rất nhẹ nhõm, nhưng thực tế đầu óc hắn không thoải mái chút nào. Đây chính là cuộc đấu trí giữa những người thông minh, người khác không giúp được gì. Nhạc Sở Nhân cũng muốn Trương Thư Sinh tìm hiểu nơi giấu kim khố và kho binh khí của Tần Gia. Cái bang nhiều người cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dường như khắp Lân Châu đều có dấu chân của bọn họ, nhưng căn bản cũng không tìm ra nơi khả nghi, chứ đừng nói tới kim khố hay kho binh khí rồi. Nhất thời Nhạc Sở Nhân cũng thấy nhức đầu, đi tới thế giới này, nàng thấy Tần Gia là đối thủ khó dây dưa, cùng Bùi Tập Dạ không phân cao thấp. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng còn có thể dùng những lời lẽ thô tục với Bùi Tập Dạ, nhưng Tần Gia là một gia đình nho thương, không thể đụng vào, bọn họ rất gian xảo, nếu đụng vào liền rụt về, hoàn toàn bắt không được. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 6, thời tiết nóng ran, chính là ngồi trong phòng khuất bóng mặt trời trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này đoán chừng phương Bắc sẽ mát mẻ hơn, thỉnh thoảng sẽ có gió mát phất phơ, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi Nhạc Sở Nhân cũng sẽ thèm muốn, loại cảm giác đó khẳng định cực sướng rồi. Phong Duyên Thương không có ở đây, trong sân chỉ có Thích Phong và 4 tên hộ vệ, những người còn lại đều theo Phong Duyên Thương đi ra ngoài, tuy không có động tĩnh gì lớn, nhưng vẫn còn cần bọn họ đi theo Phong Duyên Thương mọi lúc. Tựa lưng trên ghế, hai chân của Nhạc Sở Nhân gác lên bàn nhỏ, lười biếng cầm cây quạt phe phẩy.